Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 việc lạ. Sáng sớm, Trung Thanh còn buồn ngủ, mơ hồ nhớ rõ đêm qua Hồ Văn Hồng nhắc nhở, cầm lấy di động cùng chính mình kia hai cái đệ đệ liên hệ một lần. Bên ngoài, phong cảnh rất tốt. Xuân phong nhu hòa, không khí tươi mát, trong không gian, Cảnh Vân Chiêu một bên tập võ một bên hấp thu nạp linh ngọc. Quanh thân một mảnh yên lặng, dược trùng bận rộn đem từng viên dược liệu rút căn dựng lên. Mấp máy tiểu thân hình đặc biệt đáng yêu, đang muốn nghỉ ngơi thời điểm cảm giác được bên ngoài di động truyền đến tiếng vang. Lúc này mới rời đi không gian mở ra nhìn nhìn. Này vừa thấy, lại là có chút khó hiểu. Tin nhắn là Tô Sở phát tới. Phía trên phụ thượng địa chỉ. Mặt khác còn ghi chú rõ nói là có kinh hỉ đưa cho nàng. Cảnh Vân Chiêu nhìn nhìn này địa chỉ. Rõ ràng là ở vùng ngoại ô. Trực tiếp bắt điện thoại qua đi. Bất quá lại là không người tiếp nghe. Cảnh Vân Chiêu có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ, lại cấp Cam Cẩn Thần gọi điện thoại. Cam Cẩn Thần tiếp nhưng thật ra thực mau, hiển nhiên cũng giống như có chuyện tìm nàng liếc mắt một cái. Mở miệng liền hỏi nói, Sở Sở đi tìm ngươi sao? Không có a. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, hảo kỳ quái a, hôm nay là ra ra khảo hạch nhật tử. Ta nói tốt muốn tới tiếp nàng. Kết quả ta không ở Tô gia nhìn thấy nàng người. Nha đầu thúi cũng không biết trốn đi nơi nào. Cam Cẩn Thận nói. Cảnh Vân Chiêu miệng trương trương. Nói. Vừa mới nàng nhưng thật ra cho ta đã phát cái tin nhắn. Cho ta một cái địa chỉ. Nói là có kinh hỉ cho ta. Kinh hỉ. Sợ sợ sợ là lại hồ nháo đâu. Nàng mỗi ngày cùng chúng ta ở bên nhau. Từ đâu ra kinh hỉ à? Bất quá nàng lá gan như thế nào trở nên lớn như vậy? Khảo hạch nhật tử dám chạy. Chờ nàng trở lại thời điểm ra ra khẳng định muốn hảo một đốn giáo huấn. Cam Cẩn Thận lại nói. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản cũng là muốn cùng nhau khảo hạch. Chỉ tiếc mỗi một lần khảo hạch thành tích căn bản đều là không thể nghi ngờ. Hiện tại đối Cam lão gia tử tới nói. Khảo sát Cảnh Vân Chiêu cơ bản tri thức kia đều là ở lãng phí thời gian. Bởi vậy chỉ cần cầu nàng mỗi tháng có thời gian liền cùng hắn cùng đi đến khám bệnh tại nhà. Mà Cảnh Vân Chiêu trừ bỏ cùng Cam lão gia tử ra cửa khám bệnh ở ngoài. Còn muốn trị liệu từ lão đưa tới người bệnh. Bất quá hiện tại này người bệnh số lượng không có ngay từ đầu nhiều như vậy. So với phía trước nhưng thật ra thanh nhàn một chút. Cũng làm nàng có nhiều hơn thời gian đặt ở hấp thu nạp linh ngọc thượng. Hiện giờ này nạp linh ngọc đều bị nàng hấp thu gần một nửa. Cam Cẩn Thận nói xong. Cảnh Vân Chiêu liền cảm thấy có loại không tốt lắm dự cảm mẩn ni Tô Sở thực ngoan. Từ trước đến nay đem trưởng bối nói coi như thánh chỉ giống nhau. Đặc biệt là đối Cam Gia Gia, càng là lại tôn kính lại sợ hãi. Mỗi lần đến khảo hạch thời điểm, đều sẽ trước tiên chuẩn bị tốt. Kia một ngày tuyệt đối là sẽ không đồng ý bất luận kẻ nào mời. Liền tính là Tiêu Hải Thanh cùng Đường Tử Hoa cũng không có khả năng. Nhưng là hiện tại, lại đột nhiên ném cho nàng một kinh hỉ. Cẩn thận, Tô gia không có người khác sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại nói. Người khác, Nga, ngươi nói Sở Sở kia hai cái biểu đệ a. Cam Cẩn Thận ngây ra một lúc, phản ứng lại đây lúc sau lập tức lại nói. Hẳn là cũng không ở nhà. Ta gõ thật dài thời gian môn đều không có người phản ứng. Hơn nữa ta còn cấp Sở Sở đánh mười mấy điện thoại. Đều bị cúp. Đúng rồi. Nàng có phát cái tin nhắn trở về. Làm ta không cần đánh. Nàng nói có việc nhi, quay đầu lại liên hệ. Cảnh Vân Chiêu nghe trong lòng trầm xuống, Tô Sở không phải sẽ làm người khác lo lắng tính tình. Tuy rằng là cuối tuần, nhưng là nàng ba mẹ đều còn ở vội, là không có khả năng bồi nàng. Nàng ở trường học nhân duyên thật là hảo, bất quá phần lớn đều duy trì nhất định khoảng cách, rất ít sẽ cùng những người khác đi ra ngoài chơi. Lại có không tiếp điện thoại, chỉ hồi tin nhắn, thái độ cũng quá kỳ quái. Hết chương.